Cha nữ quay đầu, hành trình tự vả của Tổng Giám đốc. Chương 1, một quyến rũ thầy giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hiểu Tinh đứng thẳng lưng trong thang máy, vách tường sáng loáng như gương soi rõ dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ của cô, khuôn mặt hoàn mỹ được trang điểm theo phong cách gợi cảm, chân dài thẳng tắp, ngực to eo nhỏ mông cong, mắt lúng liếng ngập nước, đúng chuẩn dáng vẻ của yêu tinh hạ phàm. Nhìn mình trong gương vẫn hơi nghiêm túc, cô đưa tay cởi một cúc áo trên cùng để lộ ra xương quai xanh tinh xảo, nghĩ ngợi mấy giây liền cởi thêm một cúc nữa, thấp thoáng da thịt trắng nõn trước ngực, lại dùng sức kéo chân váy lên cao mấy phân. Nhìn bắp đùi trắng nõn của mình trong gương, Kiều Hiểu Tinh nở một nụ cười tự tin. Cô đang muốn làm gì ấy à, rõ ràng là đang chuẩn bị đi câu dẫn đàn ông, cụ thể là giảng viên môn lịch sử kiến trúc phương Tây. Để làm gì ư, tất nhiên là để xin điểm rồi. Kiều Hiểu Tinh là sinh viên năm thứ hai của Học viện Hoàng gia Bắc Thần, ngành thiết kế nội thất. Học viện này thành lập đã lâu năm, là một trong những ngôi trường đại học nổi tiếng bậc nhất đất nước. Để được theo học tại đây, các thí sinh phải trải qua hai kỳ thi tốt nghiệp chung của cả nước và kỳ thi xét tuyển riêng của trường. Điểm số đạt từ 130 trên tổng 150 sẽ trúng tuyển, thủ khoa của trường được miễn phí 100. Học phí trong 4 năm liên tiếp, đồng thời được trao học bổng nếu tổng kết tất cả các môn được A trở lên. Còn một cách thứ hai, thí sinh đạt từ 100 đến 129 điểm, nếu muốn theo học sẽ phải đóng học phí gấp 4 sinh viên bình thường, mà học viện này cũng nổi tiếng với mức học phí đắt đỏ. Nói chung nếu không phải các cô cậu thiên kim thiếu gia, rất khó để có đủ tài lực theo học nếu như thi trượt mà vẫn muốn học trường này. Người trong ngành giáo dục thường gọi đùa Học viện Hoàng gia Bắc Thần là Học viện Mẫu giáo Bắc Thần, bởi vì số lượng con cháu nhà giàu trong trường nhiều vô kể. Mà Kiều Hiểu Tinh thi tuyển sinh đầu vào chỉ được có 98 điểm, tất nhiên vào học nhờ đi cửa sau, bởi vì mẹ của cô chính là phó hiệu trưởng học viện chứ đâu. Gia đình Kiều Hiểu Tinh được xếp vào loại thổ hào, nhưng trong giới cũng chỉ thuộc dạng nhà giàu mới nổi, tuy vậy mấy năm gần đây nhờ vào bất động sản kiếm được không ít tiền. Cái ghế phó hiệu trưởng của mẹ cô cũng phải dùng rất nhiều tiền để mua đấy. Hồi còn học năm nhất cô còn giả bộ học hành qua loa một chút để khỏi phải nghe bố mẹ giảng đạo. Bắt đầu sang năm học thứ hai, cô bắt đầu mài mặt vào các buổi tiệc tùng chơi bời, chẳng thiết tha học hành gì nữa. Sắp tới là kỳ thi hết học kỳ một năm thứ hai, cô chỉ còn nước mặt dày đi xin điểm. Giảng viên môn lịch sử kiến trúc phương Tây của cô tên là Tô Minh Viễn, năm nay mới 29 tuổi. Nghe nói anh sau khi tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng nào đó ở bên Mỹ thì về nước làm giảng viên ở học viện này, mục đích là để giải trí, thực chất gia đình anh không thiếu tiền, không những thế anh còn sở hữu một công ty về kiến trúc. Tô Minh Viễn vô cùng đẹp trai tuấn tú với nụ cười dịu dàng như gió xuân, môn học anh đứng lớp tuy nhàm chán nhưng nữ sinh viên đăng ký rất đông, cũng chưa từng có ai bỏ tiết của anh. Chỉ trừ Kiều Hiểu Tinh, 10 tiết sẽ nghỉ 7 tiết, Hoa Hoa Lệ Lệ nhận không điểm chuyên cần. Những môn học khác có phó hiệu trưởng mẫu thân đại nhân chống lưng, hoặc chính cô dùng một ít nhan sắc và cái mồm ngọt ngào như mật để đổi điểm, riêng môn học này thầy Tô nhất quyết cho cô điểm không tròn chỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Hiểu Tinh rất biết lợi dụng khuôn mặt và cơ thể nóng bỏng này để đổi lấy lợi ích cho bản thân, thế nhưng cô chưa từng lên giường với bất kỳ ai trong số những tên đàn ông đó. Lần này cô lại áp dụng cách chơi cũ để giải quyết giảng viên bộ môn lịch sử kiến trúc phương Tây. Sau giờ học cô đến văn phòng riêng của Tô Minh Viễn gặp anh, lấy cớ là hỏi bài. Tô Minh Viễn cũng rất vui lòng giải thích, không khí giữa hai thầy trò thoạt nhìn cực kỳ hòa hợp. Trong lúc nghe giảng, Kiều Hiểu Tinh làm như vô tình đánh rơi bút của Tô Minh Viễn, liền cúi đầu xuống nhặt. Cổ áo sơ mi bị cởi hai cúc, ở góc độ của người đối diện chắc chắn sẽ nhìn thấy khe ngực sâu hun hút của cô. Lúc cô ngẩng đầu lên, ngay lập tức phát hiện ánh mắt anh hơi tối lại. Kiều Hiểu Tinh cười thầm trong bụng, cô không tin là người đàn ông trước mặt lúc nãy không nhìn chằm chằm vào ngực cô. Cô muốn xem con cá này bao lâu thì cắn câu. Lúc đưa trà bút cho Tô Minh Viễn, cô còn cố ý chạm nhẹ vào lòng bàn tay anh, cười tươi để lộ má lúm đồng tiền, nói mình đã hết câu hỏi, sau đó đứng lên chào tạm biệt anh rồi mới đánh hông uyển chuyển rời đi. Bên dưới vòng eo nhỏ xíu, bờ mông căng tròn ẩn mình sau lớp váy không ngừng đung đưa theo từng nhịp bước chân của cô. Tâm trí Tô Minh Viễn tràn đầy dáng vẻ mê người của Kiều Hiểu Tinh, cảm xúc mềm mại tinh tế trong lòng bàn tay vẫn còn chưa tan biến. Cái chạm nhẹ rõ ràng chỉ ngắn ngủi trong vài giây mà lại khiến anh có cảm giác nhộn nhạo khác thường. Sau buổi gặp mặt ngày hôm ấy, Kiều Hiểu Tinh đến lớp học môn lịch sử kiến trúc phương Tây rất đều đặn, không nghỉ một buổi nào. Trong lúc giảng bài, Tô Minh Viễn nhiều lần nhìn về phía Kiều Hiểu Tinh, cũng thấy đôi mắt long lanh của cô nhìn anh vẻ chăm chú. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở ánh mắt, cô không hề làm ra hành động gì quá phận, nhất định giữ nguyên mối quan hệ thầy trò trong sáng thuần khiết. Kết quả, lạt mềm thì buộc chặt. Kiều Hiểu Tinh cực kỳ am hiểu tâm lý đàn ông, sự thực chứng minh cô thắng, không những thế còn thắng rất chóng vánh. 3 ngày sau, Tô Minh Viễn đã không chịu nổi, yêu cầu cô đến văn phòng riêng của anh. Kiều Hiểu Tinh cuối giờ đến văn phòng gặp tôi. Cô giả bộ sừng sốt thấp giọng đáp. Vâng ạ, Tô Minh Viễn ôm cặp tài liệu rời đi, trước khi ra khỏi giảng đường còn liếc mắt nhìn cô, ánh mắt trong trẻo nhìn không ra bất kỳ cảm xúc gì. Kiều Hiểu Tinh là sinh viên cậy quan hệ đi cửa sau vào học viện, thường xuyên nghỉ học trốn tiết, thành tích luôn nằm trong top trung bình. Đối với những sinh viên khác, việc giảng viên tìm cô nói chuyện không còn lạ lẫm gì nữa. Sau giờ học, Kiều Hiểu Tinh cầm túi sách đến gặp Tô Minh Viễn với tâm trạng háo hức. Con cá này chắc chắn đã cắn câu, không háo hức mới là lạ. Lúc cô tới văn phòng, Tô Minh Viễn đang làm việc trên laptop. Cả văn phòng rộng rãi rất im ắng, chỉ nghe thấy tiếng ngón tay anh hoạt động lách cách trên bàn phím. Kiều Hiểu Tinh gõ cửa, lên tiếng hỏi. Thầy Tô, thầy tìm em có chuyện gì thế ạ? Tô Minh Viễn vẫy tay ý bảo cô lại đây. Kiều Hiểu Tinh đi mấy bước rồi ngồi xuống ghế, ngay lập tức nghe thấy tiếng nói trầm ấm của anh. Kiều Hiểu Tinh, môn học của tôi hình như em rất bỏ bê, số buổi nghỉ học đã vượt quá quy định, không đủ điều kiện thi cuối kỳ. Nói xong, Tô Minh Viễn đưa cho cô xem sổ điểm danh của anh, bên cạnh cái tên Kiều Hiểu Tinh toàn là dấu gạch chéo. Cô sụ mặt giả vờ lo lắng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em xin lỗi thầy, là do em trình màng học tập, hiện tại em rất hối hận, nhưng giờ mới hối hận thì đã muộn rồi. Thầy Tô, thầy xem có cách nào giúp em không ạ, muốn tôi giúp chuyện gì? Tô Minh Viễn vẻ mặt có chút lười biếng, đổi tư thế ngồi trên ghế, khóe môi khẽ nhếch lên. Thầy có thể sửa điểm chuyên cần giúp em được không? Miễn là đủ điểm để thi cuối kỳ, không phải học lại cả môn. Cô vừa nói vừa đặt tay lên bàn tay đang cầm sổ điểm danh của Tô Minh Viễn, ý tứ vô cùng rõ ràng. Không thể, tôi rất có đạo đức nghề nghiệp. Tô Minh Viễn nói xong liền rút tay lại, đứng lên đi vòng ra phía sau lưng cô. Kiều Hiểu Tinh hơi hơi sững sờ, hành động này là đang thẳng thừng từ chối sao? Cạch, một tiếng, cửa văn phòng bị ai đó khóa lại, có tiếng bước chân chậm rãi tiến về phía cô. Tiếng nói trầm bổng đột ngột từ trên đỉnh đầu truyền xuống làm Kiều Hiểu Tinh giật mình. Tinh Tinh, không cần phải cố tình ăn mặc mát mẻ đi học để quyến rũ tôi. Hôm nay Kiều Hiểu Tinh mặc quần vải ống loe cạp trễ và áo phông crop top hở rốn ôm sát, bộ ngực căng tròn kiêu hãnh như muốn phá tung lớp vải dệt cotton để thoát ra ngoài, còn có eo nhỏ thon thả cũng lồ lộ như khiêu khích. Không để cô trả lời, Tô Minh Viễn đã cúi xuống đặt hai tay lên bả vai cô, hơi nóng phả vào tai có chút ngứa ngứa làm cô không tự chủ co vai lại. Chuyện công khó nói, nhưng chuyện tư thì có thể xem xét. Tinh Tinh, tôi thích em, làm bạn gái của tôi nhé. Chuyện điểm số từ giờ em không cần phải lo. Ngón tay Tô Minh Viễn đặt trên vai Kiều Hiểu Tinh nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó theo cánh tay chậm rãi trượt xuống dừng lại tại vòng eo duyên dáng của cô, rồi từ eo di chuyển lên phía trên một chút rồi lại một chút, đầu ngón tay khẽ mơn trớn làn da trắng nõn mịn màng. Kiều Hiểu Tinh duỗi tay bắt lấy bàn tay đang ngo ngoe muốn tấn công ngực mình, đưa lên miệng hôn nhẹ một cái, giọng nói như chuồn chuồn lướt nước. Thầy Tô nói thật sao? Ngay lúc đó, cô đã làm cho người đàn ông đứng đằng sau lưng hoàn toàn bị mê hoặc. Tô Minh Viễn ôm lấy cô muốn hôn, nhưng lại bị Kiều Hiểu Tinh nhanh tay chặn lấy. Thầy Tô, thầy còn chưa trả lời em. Tôi đã thích em từ lâu rồi, không ngờ em lại chủ động đến tìm tôi. Tôi rất vui, Tô Minh Viễn cố gắng kìm chế ham muốn dục dịch trong lòng, mau chóng trả lời. Thầy nói thích em, vậy thì thầy sửa điểm giúp người ta đi chứ. Kiều Hiểu Tinh dùng giọng nói ngọt ngào nũng nịu như rót mật vào tai người đối diện. Tô Minh Viễn nói được làm được, bút máy trong tay vung lên, điểm chuyên cần lập tức được sửa thành 6, một số kết quả bài kiểm tra cũ cũng được anh tính toán điều chỉnh lên để giúp Kiều Hiểu Tinh an toàn qua môn. Kiều Hiểu Tinh thực sự trở thành bạn gái của Tô Minh Viễn, dĩ nhiên là theo kiểu kín đáo, dù sao thì ở trường hai người vẫn là thầy trò. Nếu để lộ ra vừa không tốt cho thanh danh của cô, lại vừa ảnh hưởng đến vị trí công tác của anh. Tô Minh Viễn thực sự rất thích cô, vừa cho cô tiền tiêu vặt vừa mua quần áo giày túi hàng hiệu cho cô. Kiều Hiểu Tinh đáp lại bằng cách trêu chọc anh đến mức mỗi lần anh đều dạo dực như lửa đốt cháy đồng cỏ khô nhưng lại không được thỏa mãn. Hết lần này đến lần khác Tô Minh Viễn chỉ được dừng lại ở bước cuối cùng là hôn môi. Nguyên nhân chính ở đây là vì Tô Minh Viễn không đúng khẩu vị của cô không muốn lãng phí. Tài nguyên, trên người anh, chỉ cần qua nốt học kỳ sau, cô sẽ đá bay thầy Tô. Đáng kính, này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ, ngủ với sinh viên, đạo đức nghề nghiệp cái rắm. Cách chương.